Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Huyền Hổ Hiện. Chương 638, Huyền Hổ Hiện không có dấu hiệu nào. Phi Thiên Ma Dịch quay người lại, ngoác ra cái miệng rộng, hung hăng cắn về phía Kim Bối Thạch Thú Vương. Xoạt! Phi Thiên Ma Dịch miệng lớn hung hăng cắn vào Kim Bối Thạch Thú Vương sau lưng. Dài mấy mét răng nanh đều đâm vào Kim Bối Thạch Thú Vương phần lưng. Truyền ra một loại rợn người chui thịt thanh âm. Không chỉ có như thế, Phi Thiên Ma Dịch miệng lớn còn đang không ngừng cắn vào lấy. Chính muốn đem Kim Bối Thạch Thú Vương phía sau lưng cắn thủng. Ngao! Kim Bối Thạch Thú Vương đột ngột phát ra một tiếng cuồng loạn bên trong thống khổ kêu gào. Trong tiếng kêu, trong hư không vô số mắt trần có thể thấy thổ hệ linh lực điên cuồng tuôn hướng Kim Bối Thạch Thú Vương thể nội, tạch tạch tạch, Phi Thiên Ma Dịch vừa rồi rợn người cắn xé âm thanh. Đột ngột biến thành một loại sắt thép va chạm âm thanh. Phảng phất cắn được nhất kiên dày nham thạch, làm sao cũng cắn không đi xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Bối Thạch Thú Vương chân sau cao cao nâng lên, sau đó hung hăng đạp xuống. Đạp xuống quá trình bên trong, lượng lớn thổ hệ linh lực tuôn ra bên ngoài thân. Nhưng cùng lúc, thiên địa nguyên khí bên trong lượng lớn thổ hệ linh lực từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Trong thời gian ngắn, Kim Bối Thạch Thú Vương viên kia thô chân sau, trong người linh lực cùng trong hư không tụ tập tới thổ hệ linh lực biến ảo dưới. Liền thành một cái cực kỳ khủng bố cự hình công thành trùy. Phốp, huyết nhục văng khắp nơi thanh âm cùng Phi Thiên Ma Dịch tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Diệp Chân thần sắc biến đổi, con người đột nhiên thít chặt đến hạn cực hạn. Một kích oanh sát đều là thiên giai thượng phẩm yêu thú Phi Thiên Ma Dịch. Cái này Kim Bối Thạch Thú Vương cũng quá kinh khủng a. Huyễn hồn thần mâu bên trong, Phi Thiên Ma Dịch thần hồn ba động tại hối hả suy yếu. Mà Kim Bối Thạch Thú Vương lại phảng phất nhận lấy kích thích. Nổi điên bảo dẫm lên lấy hấp hối Phi Thiên Ma Dịch. Cho đến đem Phi Thiên Ma Dịch dẫm thành thịt nát. Trên lưng dưới, hai hàng mười mấy cái huyết động đang điên cuồng phun ra máu tươi. Đó là Phi Thiên Ma Dịch răng nanh tạo thành. Bất quá, cái kia mười mấy cái huyết động lúc này đang cấp tốc thu nhỏ lại. Thần niệm khẽ động, huyễn hồn thần mâu có chút chuyển một cái. Diệp Chân liền chủ động buông ra đối Phi Thiên Ma Dịch khống chế. Trước ngực tuần tự bay ra hai phát toái ngọc ấn. Nênh hướng đang hướng về chính mình vội sông mà đến hỏa linh cự hùng phun ra hỏa long. Đồng thời, một cái kinh hồn thiên lôi như thiểm điện đánh phía hỏa linh cự hùng. Hỏa linh cự hùng hình thể cực kỳ to lớn. Kinh hồn thiên lôi oanh chúng nó lại dễ dàng bất quá. Nhưng là, đối với nó tạo thành tổn thương cũng là phi thường rất nhỏ. Thậm chí liền là lôi quang tạo thành tê liệt. Cũng chỉ là một cái khu vực, nhưng là, Diệp Chân oanh ra cái này một cái kinh hồn thiên lôi. Chỉ là vì thành công bốc lên hỏa linh cự hùng phẫn nộ. Giống, bị kinh hồn thiên lôi đánh vừa vặn hỏa linh cự hùng phát ra một tiếng tức giận gào thét. Bỗng nhiên đứng thẳng người lên, nhìn hầm hầm Diệp Chân đồng thời, núi nhỏ tay gấu phô thiên cái địa chụp về phía Diệp Chân. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bay ngược đồng thời, Diệp Chân con mắt đột nhiên trợn tròn, một đôi đón lấy hỏa linh cự hùng con mắt hai con ngươi đột ngột biến thành luyện ngục vẻ. Huyễn hồn thần mâu lần nữa phát động, vẻn vẹn trong một sát na, hỏa linh cự hùng trong hai con ngươi liền xuất hiện một tia nghi hoặc. Núi nhỏ che hướng Diệp Chân to lớn tay gấu đột ngột một cái xoay tròn. Điên cuồng chụp về phía vừa mới đem Phi Thiên Ma Dịch đập thành thịt nát Kim Bối Thạch Thú Vương. Tại hỏa linh cự hùng trong đôi mắt, nó vừa rồi phẫn mà tất sát mục tiêu. Vậy mà tại trong nháy mắt cưỡi lên kim bối thạch thú vương trên người. Tự nhiên mà vậy liền muốn công kích nó. Đây chính là Diệp Chân huyễn hồn thần mẫu ảo cảnh lực lượng. Thông qua bố trí huyễn cảnh, có thể lợi dụng lâm vào huyễn hồn thần hồn yêu thú lực lượng. Nếu không có cái này huyễn hồn thần mâu làm ỉ vào, lại mượn Diệp Chân 10 cái lá gan, Diệp Chân cũng không dám đơn đầu thú triều. Nhưng là loại phương pháp này vô cùng tiêu hao lực lượng thần hồn, đối vô hình ý chí lực tiêu hao càng phi thường to lớn. Nhất là đương nhằm vào phi thiên ma dịch, hỏa linh cự hùng loại này kinh khủng mà cường đại yêu thú thời điểm. Mặc dù lực lượng thần hồn của bọn nó bình thường, nhưng là thường lâu du tẩu cùng thời khắc sinh tử lịch lãm rèn luyện đi ra ý chí lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Diệp Chân cảm thấy đối phó bọn chúng, thậm chí so đối phó Niên Tinh Hà càng thêm tốn sức. Vẻn vẹn để hỏa linh cự hùng lần nữa lâm vào huyễn hồn thần mâu, bố trí một cái huyễn cảnh, Diệp Chân trong hai con ngươi liền bắn ra một đạo lại một đạo tơ máu. Hồn hải bên trong nguyên bản cực kỳ dư thừa lực lượng thần hồn, càng là nhanh chóng thấy đáy, liền này lại công phu, Diệp Chân lực lượng thần hồn tiêu hao đã vượt qua 2/3. Diệp Chân đoán chừng, nếu là dùng huyễn hồn thần mâu đối phó lần trước thiên giai thượng phẩm yêu thú, hắn sợ là tại chỗ liền sẽ bởi vì lực lượng thần hồn tiêu hao mà hôn mê. Oanh, đất rung núi chuyển âm thanh bên trong, hỏa linh cự hùng bàn tay hung hăng đập vào kim bối thạch thú vương phần lưng. Nương theo lấy kim bối thạch thú vương tiếng kêu thảm thiết. Lạch cạch tiếng xương vỡ vụn vang lên không ngừng. Diệp Chân thần sắc lại là trở nên nghiêm nghị vô cùng. Hắn bị kim bối thạch thú vương cường đại cho sợ ngây người. Tuần tự bị hai đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú đánh lén trọng thương. Kim bối thạch thú vương sống như cũ. Diệp Chân thấy rõ ràng. Hỏa linh cự hùng bàn tay vỗ xuống thời điểm, kim bối thạch thú vương phần lưng phụ cận mặt đất cùng trong hư không thổ nguyên tố như nước chảy. Tụ tập tới, tại hỏa linh cự hùng bàn tay vỗ xuống thời điểm, vậy mà tại đứng bên bờ vực sống chết lúc bên ngoài thân ngưng tụ tầng một dày đặc thổ thuẫn. Cái này một mặt thổ thuẫn, tháo bỏ xuống hỏa linh cự hùng gần nửa lực lượng. Trong nháy mắt tiếp theo, bị hỏa linh cự hùng một bàn tay đánh vào mặt đất, kim bối thạch thú vương tức giận gào thét một tiếng, triệt để bị làm phát bực. Liều lĩnh cùng hỏa linh cự hùng đại chiến, không thể không nói, cái này kim bối thạch thú vương cực kỳ khủng bố, luân phiên tụ trọng thương phía dưới, lại còn có thể cùng hỏa linh cự hùng đánh ngang. Đương nhiên, Diệp Chân cũng nhìn ra mấy phần mánh khóe. Cái này kim bối thạch thú vương sở dĩ khủng bố như thế, là bởi vì nó có thể trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên chỗ khí đến tăng cường công kích của mình, hoặc là phòng ngự, mà lại loại này dẫn động không giống như là võ giả cưỡng ép vận dụng lực lượng thần hồn câu dùng, mà là rất tự nhiên mà nhưng, giống như là ăn cơm uống nước. Diệp Chân nhìn lấy, càng giống là một loại thể ngộ. Một loại quy luật, theo Diệp Chân biết, loại này có thể tự do tự tại điều động thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng năng lực. Tựa hồ là khai phù cảnh vương giả đặc hữu năng lực. Hơn nữa là một ít số ít khai phù cảnh vương giả bên trong cường giả mới có thể có năng lực. Tại loại này năng lực phụ trợ dưới, kim bối thạch thú vương vậy mà càng đánh càng hăng, mười mấy hơi thở công phu liền một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nếu không phải toàn bộ sau lưng cùng phần lưng bị thương nghiêm trọng mà di động không tiện, Diệp Chân đoán chừng hỏa linh cự hùng hiện tại sợ là đã xong đời. Có thể lực giết hai đầu cùng cấp bậc yêu thú, đây là khái niệm gì? Diệp Chân đơn giản khiếp sợ đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là kim bối thạch thú vương là vương giả, là yêu thú bên trong vương giả. Nói một cách khác, nếu là bị giết chết lời nói, Diệp Chân Thận Long Châu lại có thể mới tăng thêm một khỏa tinh hồn châu. về phần cái này tinh hồn châu năng lực là cái gì, vậy liền khó nói, nhưng là tuyệt đối không kém. Mấy chục dặm bên ngoài lại xuất hiện bốn đạo yêu thú thân ảnh, loại này thưa thớt thân ảnh kéo dài hơn trăm dặm, đó là vừa rồi bị Diệp Chân bỏ xa thú triều bên trong thiên giai trung phẩm đám yêu thú đang lục tục chạy tới. 20-30 hơi thở thời gian cũng đủ rồi. Tâm niệm vừa động, một thanh sát khí bốn phía chiến đao đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thần niệm khẽ động, đột nhiên chìm vào thứ nhất kiếm mạch bên trong ẩn cư cái kia một đạo bôi tử sắc kiếm quang phía trên. Cái này một cái nếu là còn không thể giết chết nó, vậy thì có bao xa, chạy bao xa. Lúc này Hỏa Linh Cự Hùng cùng Kim Bối Thạch Thú Vương ở giữa chiến đấu cũng tiến hành được cuối cùng. Một cước đạp bay Hỏa Linh Cự Hùng sát na, Kim Bối Thạch Thú Vương đột ngột ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, bỗng nhiên phun ra một đoàn thổ hoàng sắc quang cầu, phun một cái, liền như thiểm điện đánh phía Hỏa Linh Cự Hùng. Phi hành quá trình bên trong, cái này thổ hoàng sắc quang cầu lại tải thật nhanh bành trướng lấy. Trong hư không, nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đất chợt lóe lên, từ bốn phương tám hướng tụ tập hướng về phía thổ hoàng sắc quang cầu. Giây lát ở giữa công phu, thổ hoàng sắc quang cầu liền dày đặc gấp 4-5 lần. Ngoại hình cũng thay đổi thành một đạo chùy bộ dáng. Giống, Hỏa Linh Cự Hùng cũng ý thức được nguy hiểm. Quanh thân hỏa quang tăng vọt, giống như là một cái đại hỏa cầu, kêu gào lấy gầm thét nghênh hướng thổ linh chùy. Oanh, thổ linh chùy cao cao bắn lên, Hỏa Linh Cự Hùng thì giống như là thiên thạch đã rơi vào mặt đất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Quanh thân hỏa quang dập tắt hơn phân nửa, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, đánh đến điểm cao nhất thổ linh chùy lần nữa đánh xuống. Đánh xuống quá trình bên trong, vừa mới làm hao mòn rơi lực lượng lần nữa từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Thổ linh chùy giống như là một bộ máy đóng cọc, không ngừng bắn lên, không ngừng đánh xuống, càng oanh càng chậm, càng oanh càng thấp, mà Hỏa Linh Cự Hùng tiếng kêu thê thảm lại là càng ngày càng thấp. Đột nhiên, chính phảng phất phát tiết phẫn nộ oanh kích Hỏa Linh Cự Hùng thi thể, thổ linh chùy bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Bối Thạch Thú Vương liền phát ra một tiếng phảng phất bị cường bạo cúc hoa hoảng sợ kêu gào âm thanh, bàng bạc mà vô cùng kinh khủng khí tức bên trong, một đạo ánh sáng màu tím đột ngột từ Diệp Chân trong tay nở rộ. Trong thời gian ngắn liền chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Từ xa nhìn lại, giống như là bạo phát một vầng mặt trời màu tím. Không, nói cho đúng, hẳn là một đạo độ sáng cực kỳ khủng bố màu tím lưu tinh nâng cái đuôi thật dài, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Cái kia đạo phi tốc trở về thổ linh chùy, giống như là bầu trời đêm tiểu tinh tinh. Tại đây màu tím lưu tinh trước mặt, ảm đạm vô quang, suy, ngăn tại Kim Bối Thạch Thú Vương trước trán thổ linh chùy trong thời gian ngắn liền bị mổ thành hai. Tựa hồ là cực kỳ sắc bén kiếm khí đập tới. Sau đó, Kim Bối Thạch Thú Vương hoảng sợ tiếng gầm gừ đột ngột một yếu. Một đạo tơ máu thời gian dần trôi qua từ Kim Bối Thạch Thú Vương cái trán chảy ra. Cặp kia con mắt thật to cũng dần dần đã mất đi thần thái. Một thanh kim loại bột phấn vô thanh vô tức từ Diệp Chân trong tay trượt xuống. Vừa rồi chuôi này giá trị mấy chục vạn khối trung phẩm linh tinh, Phong Khinh Nguyệt đưa tặng cực phẩm chiến đao đều đã tiêu mất vì kim loại bột phấn. Không, đừng, một tiếng khó mà hình dung bi thống tiếng giống giận dữ đột ngột từ phương xa vang lên. Lực lượng kinh khủng kia bài lãng phá không, tiếng giống lướt qua, trên bầu trời tầng mây dày đặc đều phảng phất bị lực lượng nào đó thôi động. giống gợn sóng lăn lộn mà qua. Cơ hồ là cái này tiếng giống giận dữ truyền vào Diệp Chân lỗ tai sát na. Đỉnh đầu tầng mây giống như là gợn sóng cuốn ngược mà qua. Động tĩnh này để Diệp Chân thần sắc trở nên dị thường khó coi. Thần niệm khẽ động, trên bầu trời một mực chờ đợi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền cuồng sông mà xuống. Cũng liền tại Diệp Chân muốn cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương sát na, Diệp Chân đỉnh đầu hư không kịch liệt run rẩy mấy lần. Huyền hổ cái kia khôi ngô thân thể phảng phất liền từ trong hư không chui ra ngoài. Cực kỳ đột ngột xuất hiện, từ trong hư không chui ra ngoài sát na. Nhìn thấy kim bối thạch thú vương sát na, huyền hổ liền ngây dài. Ngươi giết kim bối, ngươi vậy mà có thể giết kim bối. Ngươi cũng dám giết kim bối. Câu nói sau cùng là từ huyền hổ cắn răng nghiến lợi thanh âm bên trong mài đi ra. Khó mà hình dung bạo ngược sát ý, tràn lan trời lấp mặt đất tuôn hướng Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.